Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, ai là lão bà của ngươi, mỗi ngày ăn ngon uống tốt nhật tử, cứ như vậy đi qua 3 ngày, trong 3 ngày này, Sở Giao cùng Phương Phỉ còn xem như ở chung vui sướng, đương nhiên, nàng cũng thử lần lượt muốn cùng Phương Phỉ càng thêm thâm nhập hiểu biết hoặc là thảo luận một chút Phương Hiểu Ngọc sự tình. Đáng tiếc, Phương Phỉ cái này cố chấp cuồng, hoàn toàn không bị kịch bản. Cái này làm cho Sở Giao cảm thấy thực buồn bực. Hôm nay, thời tiết thực hảo, Phương Phỉ khó được không buồn ở nhà, mà là chủ động mang Sở Giao đi ra cửa đi dạo phố. Hai người mua không ít đồ vật trở về. Kết quả mới vừa một hồi đến phòng khám cửa, Sở Giao biểu tình liền thay đổi. Bởi vì ở phòng khám cửa dừng lại một chiếc màu đen Maybach. Ân, cái này bảng số xe thực quen mắt, làm sao vậy? Phương Phỉ kinh ngạc nhìn Sở Giao. Cái này tử thần giống như rất ít sẽ lộ ra như vậy kỳ quái biểu tình tới. Theo Sở Giao ánh mắt, Phương Phỉ cũng thấy được kia chiếc màu đen xe hơi. Mà lúc này, cửa xe bị người chậm rãi mở ra. Một cái thẳng dáng người rơi vào rồi Phương Phỉ trong mắt. Nam nhân ăn mặc lưu loát yêu nhã màu xám áo khoác. Thủ công tinh xảo thủ công quần tây phụ trợ hắn hai chân lại trường lại thẳng. Giữa trưa dương quang có chút cực nóng. Nhưng là cùng nam nhân liễm diễm nhiếp hồn hay trong mắt so sánh với, lại phảng phất đột nhiên ảm đạm rồi như vậy một chút. Giờ này khắc này, kia yêu nhã lại vô cùng tuấn mỹ nam nhân, chính ngưng ánh mắt, hơi hơi khơi màu đen đặc lông mày, cười như không cười nhìn Phương Phỉ bên người Sở Giao. Nghe nói ngươi rời nhà đi ra ngoài. Diệp Kiêu dựa vào cửa xe bên, thấp thấp nhẹ ngữ, trong thanh âm mang theo vài phần quái dị. Ngươi, Sở Giao ngẩn ra, Diệp Kiêu như thế nào ở chỗ này, còn biết chính mình sự tình, đây là ngươi bằng hữu. Phương Phỉ nghe được Diệp Kiêu nói, lập tức quay đầu nhìn Sở Giao liếc mắt một cái, tử thần ở nhân gian cũng có bằng hữu sao? Hắn... Sở Giao muốn nói cái gì? Diệp Kiêu cũng đã đóng lại cửa xe, bước nhanh đi tới, ánh mắt thâm thúy nhìn Sở Giao. Rời nhà trốn đi liền rời nhà trốn đi, thân phận chứng cũng không mang theo, di động cũng không mang theo. Ngươi có biết hay không, cảnh sát đều tìm tới ra môn. Cảnh sát, không phải là Lưu Thiến đi. Sở Giao biết Diệp Kiêu đây là ở cố ý nhắc nhở chính mình. Bởi vì ở Diệp Kiêu xuất hiện thời điểm, Sở Giao đã theo bản năng cảm ứng một chút phòng khám chung quanh linh hồn hơi thở. Nàng giác phát hiện Lưu Thiến hơi thở, bất quá khoảng cách khá xa mà thôi. Hẳn là nàng sợ chính mình bị Phương Phỉ phát hiện đi. Dạ, ngươi chứng kiến. Người di động không đợi Sở Giao phản ứng, Diệp Kiêu đã đem một chương thân phận chứng cùng một cái thực tinh xảo nữ sĩ di động nhét vào Sở Giao trong tay, ngượng ngùng. Sở Giao, nàng không có quấy rầy ngươi đi. Lúc này, Diệp Kiêu lại lần nữa rũ mắt, nhìn đứng ở chính mình đối diện Phương Phỉ. Ngay sau đó không chút do dự nâng lên cánh tay ôm lấy Sở Giao bả vai. Ta cái này lão bà chính là tương đối tùy hứng, còn thích nơi nơi chọc phiền toái. Lần này thật nhiều mệt ngươi có thể thu lưu nàng, bằng không ta còn không biết khi nào có thể tìm được nàng đâu. Từ Sở Giao hơi thở bị áp chế lúc sau, thật đúng là rất khó tìm đến nàng. Lão bà. Lúc này, nghe được Diệp Kiêu nói Phương Phỉ kia giỏi về ngụy trang trên mặt. Lần đầu tiên xuất hiện kinh ngạc thần sắc, tử thần còn có thể cùng nhân loại kết hôn. Hắn có phải hay không xuất hiện cái gì ảo giác? Ai là lão bà của ngươi? Một bên Sở Giao lạnh lùng đem Diệp Kiêu tay cấp mở ra. Uy, mới vừa kết hôn ngươi liền rời nhà trốn đi. Ta đều tha thứ ngươi. Còn không phải là nháo điểm tiểu hiểu lầm sao? Sẽ không liền chính mình lão công đều không nhận đi. Diệp Kiêu vừa nói, một bên hướng về phía Sở Giao nháy mắt. Hết chương.